chắc ngày mai phải xuất huyết rồi. Mộng Ti Ẩm Ngư nhảy dựng lên, nói, ta sẽ nói với niệm sư tỷ ngay, tạm biệt sư phụ, tạm biệt sư bá, tạm biệt sư thúc. Lời còn chưa dứt người đã xông ra ngoài, hiển nhiên là muốn đi gọi điện thông báo cho Tà Tiểu Niệm luôn. Trên khuôn mặt gầy nhọn của nhị sư huynh xuất hiện vẻ nghi ngờ, như cố ý vô tình liếc nhìn Mục Yên Yên, nói. Sư muội, ngươi chuẩn bị tốt rượu thịt để chiêu đãi chúng ta rồi à, các ngươi đi theo ta là được. Mục Yên Yên đi trước dẫn được, khuôn mặt đầy vui vẻ. Chẳng qua đang đi thì di động bỗng nhiên vang lên tiếng tinh tinh, là Tà Tiểu Niệm gửi tin nhắn cho nàng. Mục Yên Yên lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Sư phụ, điện thoại di động ta mới đưa cho ngươi. Ngươi dùng có quen không? Nhìn thấy một tin nhắn bình thường như vậy, vẻ mặt của Mục Yên Yên thay đổi, đôi mi thanh tú nhăn lại. Đi một đường đến nhà hàng, Mục Yên Yên nói sư huynh sư đệ gọi món ăn, còn nàng thì lên tiếng xin lỗi, nói. Ta đi gọi điện thoại, nói chuyện xong sẽ quay lại ngay. Sư muội bận rộn thật đấy, đại sư huynh cười, nói. Đi thôi, không phải, yêu đương đấy chứ, Mục Yên Yên đỏ mặt nói. Sư huynh, ngươi thật là không biết xấu hổ. Nói xong, nàng vội rảo bước ra cửa, trên trời cao. Mục Yên Yên dùng điện thoại với số điện thoại mới gọi ra ngoài. Bên kia, Tà Tiểu Niệm lập tức nghe máy, số điện thoại của nàng cũng là số mới. Có chuyện gì? Mục Yên Yên hỏi. Cách Chương.